Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, miệng rồng thoát khốn. Viêm Long Động là toàn bộ trên Viêm Long Sơn một cái duy nhất động phủ. Căn cứ Nhan Linh Mỹ nói, Viêm Hỏa Long Thú là một đầu địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn to lớn hỏa long. Chiều cao 20 mét, một ngụm có thể nuốt vào 7-8 người. Bất quá cũng may Viêm Long Động cực lớn. Chỉ là một cái hố liền rắc rối phức tạp, có thể dung nạp 10 đầu dạng này viêm hỏa long. Đại bộ phận địa tiên lúc tiến vào, cái này viêm hỏa long đều là ở vào trạng thái ngủ. Mặc dù nói là an toàn, nhưng bất kỳ tiên thú trong giấc ngủ đều có cái tỉnh lại thời điểm. Không thể coi là không có việc gì liền phớt lờ. Viêm hỏa tinh mặc dù nói không khó tìm, nhưng là cách viêm hỏa long ở gần nhất địa phương. Cái này viêm long động lớn như thế cũng là có nguyên nhân. Cái này trong động nguyên khí so ngoại giới tràn đầy gần gấp 5 lần. Viêm hỏa long là toàn bộ trên viêm hỏa sơn thực lực mạnh nhất tiên thú. Toàn bộ viêm long động đều là nó. Động phủ này bị viêm hỏa long chiếm cứ, chia làm 10 cái chỗ ngủ. Nhưng viêm hỏa tinh hình thành lại là không thể rời đi viêm hỏa long. Viêm hỏa long giấc ngủ thổ tức ở giữa. Sẽ sinh ra to lớn hỏa hệ lực lượng, hỏa hệ lực lượng kia cùng bốn phía bích thạch phát sinh biến hóa. Dần dà liền sẽ hình thành viêm hỏa tinh, nhưng viêm hỏa tinh tốt nhất thời điểm là ở vào viêm hỏa long rời đi cái trước khi ngủ địa. Phương, viêm hỏa tinh có cái làm lạnh quá trình, sau 3 tháng sẽ tự nhiên làm lạnh, luyện khí công hiệu cũng sẽ yếu đi rất nhiều, mà viêm hỏa tinh tại trạng thái tốt nhất lúc, dùng làm luyện khí. Là có thể tăng lên trên diện rộng kiếm linh thực lực. Động phủ này đã bị viêm hỏa long làm càng giống là nhà mình. Mỗi một chỗ để nó nghỉ ngơi địa phương đều là cực kỳ chỉnh tề. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, càng là nhiệt khí phun trào địa phương, viêm hỏa tinh tồn tại khả năng cũng lại càng lớn. Nhan Linh Mỹ vội vàng lần nữa truyền âm cho Bạch Vận nói. Bạch Vận vội vàng nhẹ gật đầu. Dù sao nơi này không có một chỗ là không nóng, toàn bộ động phủ nhiệt độ đều so bên ngoài cao hơn rất nhiều, mà lại cũng không phải là tất cả tiên nhân đều thích hợp hoàn cảnh như vậy. Từ nơi này cũng liền có thể nhìn ra, Nhan Linh Mỹ tu luyện thuộc tính bên trong, nhất định có được hỏa hệ, hai người càng chạy càng đến gần viêm hỏa long địa phương. Chung quanh càng là nóng bức. Hai người đều ở trên người bày ra một tầng nguyên khí màu trắng bạc vòng bảo hộ. Kia dâng trào tán phát nhiệt khí gặp được vòng bảo hộ lúc. Sẽ chỉ hướng phía chung quanh tán đi, cũng không biết đi được bao lâu. Nhan Linh Mỹ chỉ lên trước mắt trên mặt đất bốc hơi nóng ố vàng sắc tinh thạch đối Bạch Vận nói. Đây chính là ngươi cần có viêm hỏa tinh. Viêm hỏa tinh mỗi lần hình thành, đều tại viêm hỏa long đầu vị trí. Phảng phất gối lên một cái viêm hỏa tinh gối đầu, viêm hỏa tinh lúc ngủ hấp thu nguyên khí cũng là một loại tu luyện. Cho nên mới sẽ cải biến cái này phổ thông bích thạch bản chất. Khiến cho bên trong đang phát sinh biến hóa, những thứ này thuộc về nhiệt độ cao độ đồ vật, người có thể cầm lưỡi dao cắt đứt xuống đến mang về. Bạch Vận không dám chút nào chần chờ, trực tiếp xuất ra linh âm kiếm đến, đi lên đột nhiên một trận chặt chém. Lấy hai bàn tay lớn nhỏ viêm hỏa tinh, nàng vội vàng nhận được trong không gian giới chỉ, quay người trở lại hướng phía Nhan Linh Mỹ cười một tiếng. Chỉ là một giây sau nàng liền rốt cuộc không cười nổi âm thanh đến. Chỉ là thân hình thuấn gian di động đến Nhan Linh Mỹ trước mặt. Đem Nhan Linh Mỹ ngã nhào xuống đất, viêm hỏa long to lớn đầu lâu bên trong phun ra một trận hỏa diễm. Nếu không phải nàng phát hiện kịp thời. Chỉ sợ Nhan Linh Mỹ liền sẽ gặp phải viêm hỏa long công kích. Kia viêm hỏa long giờ phút này lại là như là nổi giận. Làm sao đều không nghĩ tới. Những tiên nhân này vậy mà như thế lớn mật. Đi thẳng tới động phủ của nó lấy viêm hỏa tinh. Kia cự đại long vĩ trong nháy mắt quét về phía Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ hai người. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Đều là cảm giác có chút khó tin. Vội vàng lấy tiên pháp bay lên đến không trung, Nhan Linh Mỹ ngược lại là không chút hoang mang, thực lực của nàng vốn là cùng viêm hỏa long đồng dạng. Chỉ bất quá thân thể của nàng cường độ nhưng viễn còn lâu mới có thể cùng cái này tiên thú so sánh. Nhưng võ kỹ tiên pháp công kích cũng có thể có hiệu quả. Nàng vội vàng từ trong ngực ném ra một cái không gian truyền tống phù cho Bạch Vận. Cao giọng nói ra, mở ra không gian truyền tống phù, ta trước chiến đấu tại hắn, nhanh chóng làm việc, tiếp nhận không gian truyền tống phù Bạch Vận vội vàng sau lui sang một bên. Chuẩn bị mở ra không gian truyền tống phù, mắt dư quang thỉnh thoảng quét về phía Nhan Linh Mỹ. Nhan Linh Mỹ tại đối mặt tiên thú lúc kia gỗ chấn định tự nhiên. Một thanh xích viêm trường kiếm nắm trong tay, trong khoảnh khắc, phát ra vạn đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí bên trong xen lẫn liên tục không ngừng nguyên khí. Cùng nhau hướng phía Viêm Hỏa Long cực nhanh lao đi. Viêm Hỏa Long rất rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này nữ tiên vậy mà không chút nào sợ hắn. Hắn lấy thân thể đi ngạnh kháng trụ tất cả công kích về sau. Toàn bộ thân thể vội vàng cuộn mình chỉ chốc lát sau mới gặp mặt triển khai. Công kích kia tổn thương đối với nó mà nói không tính là gì. Nhưng là thật đau, hắn đột nhiên mở to miệng, một cỗ cự lửa phát ra, nào biết Nhan Linh Mỹ hoàn toàn không để ý, toàn thân trên dưới phổ thông bắt lửa, kia chạm mặt tới cự hỏa công kích, chỉ là bức bách nàng lui về phía sau mấy bước, sau đó toàn thân thịnh bốc cháy ánh sáng, đem kia cự lửa trực tiếp thôn phệ, nhưng không ngờ kia long chảo một tay lấy nàng đặt tại bích thạch phía trên. Tiên thú lực lượng từ trước đến nay mạnh hơn so với tiên nhân. Vô luận Nhan Linh Mỹ dãy dụa như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ai có thể nghĩ, kia Viêm Hỏa Long vậy mà mở miệng nói ra, thật to gan, thế mà tại trên địa bàn của ta cố lộng huyền hư. Nhìn ta một hồi không đem các ngươi ném ra sơn động. Lúc này Bạch Vận đã đem cổng không gian mở ra, nhìn cảnh tượng như vậy. Cũng không còn lưu thủ, cầm trong tay linh âm kiếm mà lên, giống như tiên tử trên không trung bay múa, chỉ gặp Viêm Hỏa Long chung quanh tràn đầy từng cái vòng tròn. Chỉ gặp vòng tròn bên trong đồng loạt toát ra ngưng tụ mà thành to lớn nguyên khí kiếm. Đem Viêm Hỏa Long một mực khóa chặt trong đó, theo Bạch Vận linh kiếm rơi xuống, kia bao vây lấy Viêm Hỏa Long nguyên khí kiếm như là trục xuất ngựa hoang. Toàn bộ đánh vào Viêm Hỏa Long trên thân, theo Viêm Hỏa Long long chảo vừa thu lại, đường Viêm Hỏa Long lần nữa phản ứng kịp thời điểm, Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ hai cái người cũng đã biến mất tại Viêm bên trong cái hang rồng. Mà tại Viêm dưới núi lửa Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều có loại hổ khẩu thoát hiểm cảm giác, Bạch Vận chỉ là vì chuyển di Viêm Hỏa Long lực chú ý. Để cho Nhan Linh Mỹ thoát khốn, lấy cảnh giới của nàng mà nói, đối Viêm Hỏa Long còn không có năng lực hoàn toàn cầm xuống. Tạ ơn, Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ cơ hồ trăm miệng một lời nói. Bạch Vận nói là Nhan Linh Mỹ hỗ trợ, Nhan Linh Mỹ nói tới chính là Bạch Vận trợ nàng thoát khốn sự tình. Hai người lần nữa cười cười, Bạch Vận lần này trước tiên mở miệng nói ra. Kỳ thật nên nói tạ ơn người là ta, như không phải là bởi vì ta, Nhan tỷ cũng sẽ không tới đến trong cái Viêm Long động này. Càng sẽ không bị Viêm Hỏa Long vây khốn, cho nên nói tạ ơn người là ta. Tốt, người ta ở giữa không cần như vậy xa lạ, người nhanh xuất ra Viêm Hỏa Tinh đến, người còn muốn ở chỗ này hoàn thành thu thập nhiệm vụ. Đồ vật ta sẽ mang về cho người phong tồn. Trong tổng các có phong tồn Viêm Hỏa Linh phương pháp, Nhan Linh Mỹ lại là sớm một bước nghĩ tại Bạch Vận phía trước. Như thế, kia Vận Nhi liền đa tạ Nhan tỷ. Bạch Vận cũng không do dự, trực tiếp đem hai khối tay cỡ bàn tay Viêm Hỏa Tinh đặt ở Viêm Linh đẹp trong không gian giới chỉ. Hết chương.